Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 134, cảm giác ấm áp kỳ lạ. Góc truyện audio.com, con của mình, đúng rồi, là con của mình. Ở đâu, mẫu đơn hoảng loạn kiếm tìm, theo vô thức quơ lên cánh tay gầy gò, sau đó liền được chạm tới một mảnh mềm mại, giống như con người sắp chết đuối vớ được cọc. Nàng bừng tỉnh khỏi cơn mê man, mở to mắt nhìn tiểu thiên thần nhỏ được cầm nhuệ đặt bên cạnh, gò má đỏ hây hây nhăn nheo khẽ chạm vào vành tóc mai của nàng. A hát, nàng cố gắng di chuyển, dùng gò má chạm vào khuôn mặt bé nhỏ, nghe tiếng hít thở nhỏ xíu khe khẽ, sau đó mỉm cười, cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ có được lan tỏa từ trái tim tới từng đầu ngón tay. Con nha, có biết mẹ phải vất vả bao nhiêu để có thể được chạm vào con ngay lúc này hay không, tiểu quỷ? Ha ha, ha, đột nhiên một khuôn mặt phóng. Đại tiến gần sát mặt khiến cho mẫu đơn cười không nổi, bình tĩnh nhìn hắn, Hi Tử Kỳ ngây ngốc nhìn đứa bé cùng mẫu đơn, sau đó nhẹ nhàng đưa tay tới mẫu đơn giật mình nhắm chặt mắt lại chờ đợi, lại không ngờ những sợi tóc mai hỗn loạn của mình được người vuốt ra sau vành tai một cách rất nhẹ nhàng, nàng mở mắt đối diện chính là khuôn mặt có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc cùng với ánh mắt trong suốt như bầu trời xanh, không chút gợn mây, trống trải lại lành lạnh, rồi không biết từ lúc nào, nàng thiếp đi thực nhanh chóng, đi vào mộng đẹp, sau khi mẫu đơn tỉnh lại, liền đã là chuyện của 3 ngày sau, mở mắt ra, liền là Cẩm Nhụy đang ngồi đọc sách bên cạnh, hương gió thoảng thoảng truyền qua cánh mũi thơm ngát, không có chiếc bụng lớn bành trướng, cơ thể liền giống như đã mất đi một gánh nặng ngàn cân, mọi khó chịu. Đều tan biến thế nhưng mất đi cũng là cảm giác bản thân có thứ gì đó bị cướp mất, thứ liên kết cùng máu thịt và trái tim. Có lẽ cảm giác này, người mẹ nào cũng sẽ phải trải qua. Like, comment, ném phiếu phiếu nha nha nha, các nàng bỏ phiếu nhiệt tình quá đi, cho nên hôm nay cá sẽ chạy 12 chương nhé, đây là chương 2, 12 nha, lát sẽ tiếp tục up, hôm nay không chơi game ở nhé, ba ba óc chương ni 33 cách chương.